Chương 090 hố trời 3. Sao phải làm phương pháp, cũng không thể trơ mắt nhìn xem một phần trong đó người, dùng xuyên tường phù trước chạy ra kể từ đó, đối với còn lại một phần khác người, kia là không có nhiều công á thiên đạo nghĩ đến đây, nhịn không được vì chính mình cúc một cái đồng tình nước mắt. Chỉ trách kiều một các nàng một đám quái thai, đến đây thần thánh cung điện mù tiếp cận một cái náo nhiệt, làm hắn lao nhân ra như thế khó xử. Kiều kiều đại nhân tại cửa điện chô ơ y xuyên qua, liên tục ba lần về sau, thiên đạo không thể nhịn được nữa quát, ngươi ngươi làm gì khoe khoang ngươi có thế tự do xuất nhập thần thánh cung điện đâu a phi đằng sau có cái hố to. Kiều một không có gì biểu lộ nhìn thiên đạo một chút, ngươi đây là muốn hố người đâu tại cửa điện sau đào cái hố to, là muốn cho người đều hướng bên trong nhảy cái gì phá cung điện, bên trong cái gì đều không có, liền một cái lớn hố trời, hai bên một mảnh trắng xóa. Thiên đạo hướng về phía kiều kiều đại nhân ha ha một tiếng, chính ngươi mắt mù đừng nói là ta lão nhân ra hố các ngươi. Mặc Liên lườm thiên đạo một chút, người sau toàn thân giật mình, ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Mặc Liên quát, ngươi muốn làm gì tiểu tử thúi, hẳn là còn muốn đối thiên đạo lão nhân ra động thủ không thành. Chờ lấy hắn lão nhân ra tự mình đi nhìn xem. Không qua phiến giây, thiên đạo ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lóe trở về, nói với kiều mục, không có khả năng a vào cửa quả thật là cái lớn hố trời, chuyện ra sao hắn chưa từng nhớ được thiết hạ quá như thế đại nhất cái hố. Ngươi nhìn lại một chút hiểu rõ đi. Tiêu mục nhàn nhạt đảo qua hắn một chút, ngươi hố trời kia phía sau, xương trắng hoàn toàn mở mịt, đừng lắc lư người tiến vào, không chừng cái gì đều không có. Còn tìm bảo đâu, xem chừng chính ngươi đều không tạo bên trong chuyện ra sao. Tiêu mục trào phúng hướng hắn đảo qua một chút, đúng hay không thiên đạo. Ngươi chờ hắn lao nhân ra thở phì phò rỗi ra ống tay háo phất một cái. Kia phiến đóng chặt cửa cung, lúc này cạc cạc cạc tự hướng nội bên ngoài mở ra. Lộ ra bên trong mênh mông một đoàn sương mù. Đám người tập trung nhìn vào, cửa quả thật có cái lớn hố trời, vừa rộng lại rộng rãi sâu không thấy đáy bộ dạng. Tây phương ngự chủ không khỏi vui mừng quá đỗi. Những năm qua đều muốn đám người hợp lực mới có thể đánh ra cửa điện, không nghĩ tới năm nay thuận lợi như vậy. Thiên đạo tự mình cho bọn hắn mở ra. Để tại hạ đi nhìn xem. Tây phương ngự chủ cười ha hả muốn đi trong môn tránh đi, không ngờ thiên đạo từ trên cao nhảy lên xuống, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Nghĩ đục nước béo có không có cửa đâu chờ ta lão nhân ra thấy rõ ràng, lại cho các ngươi một lần nữa đóng cửa lại thiên đạo hừ hừ một cái, có một cặp móng đi đến hố trời bên cạnh, chậm rãi khẽ rời, nhìn chằm chằm hố trời xuống vạn dặm vực sâu như có điều suy nghĩ. Bé con! Ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra chứ ta lão nhân ra nhớ được, năm ngoái lúc này, không từng có qua cái này hố trời a thật sự là kỳ quái. Lao đầu tử cúi đầu nhìn xem hố trời kia, tỉ mỉ nghiên cứu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía sau lưng bỗng dưng cho người ta một cước đạp trúng. Vội vàng không kịp chuẩn bị lão đầu nhi kinh hô một tiếng, cả người liền thẳng tắp hướng trong hố trời rơi xuống. Kiều kiều đại nhân mặt không thay đổi giơ tay gạt một cái. Một đạo phòng ngự bích trướng liền xuất hiện tại hố trời bên trên. Theo sát lấy, con hàng này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tất cả mọi người nhìn chăm chú. Một trận kỳ hoa thao tác, thủy hỏa thổ, linh lực ba thứ kết hợp, đem hố trời kia cho triệt để phong ấn. Mọi người không có cái nào không con mắt sững sờ ngây mồm, hóa đá dường như nhìn chằm chằm trước mắt cô nương này. Tiêu kiêu đại nhân phủi tay, mặt không thay đổi vùng ra chừng trăm trương thuốc vượt phù lục, trực tiếp ném hố trời phía trên. Hình thành một đường cường lực vòng xoáy chói buộc đại trận.